Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 927. Đạo không chết, sao có thể có chuyện đó? Con mắt của ông lão này còn ở gắt gao nhìn chòng chọc một chữ. Cái chữ này hiện tại đã xung phong đến vương giả chiến bảng hơn 900 tên. Vừa nãy từ 10.000 danh chớp mắt tiêu thăng đến hơn 900 danh. Lão nhân biểu hiện rung mạnh, bởi vì vị trí này người đều là đã từng đại danh, đỉnh đỉnh sơ đại chí tôn. Hơi một tí đều sẽ trấn áp chí tôn trẻ tuổi thủ đoạn. Nhưng là cái chữ này, dĩ nhiên là đạo, người này đến cùng là ai? Lão nhân thất thanh kinh ngạc thốt lên, đã kinh động người xung quanh. Người bên cạnh theo ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn, đều là lắc lắc đầu, nghĩ thầm lão già này làm sao còn quan tâm bảng danh sách này. Bất quá tôn này cường giả cẩn thận liếc mắt nhìn, bất thình lình run lên, không nhịn được nói rằng, đạo, huyền vực đạo, sao có thể có chuyện đó. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, bởi vì đạo cái chữ này quá có ma lực. Bởi vì hắn là thoát thai cảnh giới chiến bảng số 1. Một cái ngoại vực người, dĩ nhiên bắt thánh vực chiến bảng đệ nhất. Để rất nhiều người đều nhớ kỹ cái chữ này. Nhưng là đạo đã chết rồi. Quãng thời gian trước bị thánh vực các thế lực lớn ẩn ra cường giả đánh giết. Hơn nữa ai cũng biết cái này đạo nắm giữ chí cường thần thông, chính là trong truyền thuyết âm dương trưởng. Không thể, bằng tộc cường giả sắc mặt kinh biến. Bởi vì lần đó bằng tộc cường giả cũng tham gia, đi người vẫn là hắn vật cưỡi. Đạo, trời ạ đạo, chuyện gì thế này? Không phải nói đạo đã tổn rơi xuống sao? Hắn làm sao sẽ ở vương giả chiến bảng trên? Hơn nữa đều giết tới hơn 900 tên. Là có người hay không dùng cái chữ này? Có người kinh ngạc không gì sánh được. Này có thể khó nói. Dĩ nhiên vọt tới hơn 900 tên. Lại là một vị sơ đại chí tôn A. Hắn đến cùng là ai? Lẽ nào huyền vực đạo còn chưa có chết, hắn còn sống sót? Toàn trường gây nên rất lớn chấn động. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, huyền vực đạo bị giết chết. Một kẻ đã chết chẳng lẽ lại sống lại hay sao? Cái này không thể nào. Đạo đã tổn hại ở huyền vực. Võ điện có cường giả đi tới, sắc mặt tâm trầm lại. Bởi vì bọn họ trong tộc có một vị thần thể tổn rơi vào huyền vực. Ta cảm giác đạo còn chưa có chết. Đúng đấy, chiến bảng đệ nhất A. Như nhân kiệt này, làm sao sẽ dễ dàng tổn lạc? Có mấy người cảm giác đạo còn chưa có chết, hắn còn sống sót. Người này rất khả năng chính là hắn. Đây chính là chiến bảng đệ nhất. Thứ nhân kiệt như vậy sẽ không dễ dàng tổn hại. Tranh luận lớn vô cùng. Có người cho rằng đạo không chết, đi đến thánh vực, chuyện này ảnh hưởng thì có chút đáng sợ. Bởi vì hắn nắm giữ chí cường thần thông. Hơn nữa hắn vẫn là ngày xưa chiến bảng số 1. Ồ, hắn dĩ nhiên đi vào. Lê Phán Hương tao nhã động lòng người. Hai con mắt của nàng nhìn về phía cái chữ này, ánh mắt phi thường quái lạ, bởi vì nàng mơ hồ suy đoán ra, cái này đạo rất khả năng chính là Trương Lăng, nhưng là Trương Lăng không là thành hoàng à, hắn vì sao lại ở chỗ này? Khổng tộc tộc chủ sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ, con người đều nhanh phun ra lửa, hắn biết người này chính là Trương Lăng. Không phải nói hắn đã thành hoàng à, hy vọng không là cùng một người. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt âm trầm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. Hoành Tín Hậu sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhanh chóng đi tới, nhìn cùng cường giả thánh vực đàm luận nhân hoàng, trực tiếp truyền âm đi qua. Nhân hoàng khí độ phi phàm, toàn thân thần huy chảy xuôi. Không thấy rõ hắn hư thực, Hai con mắt của hắn cũng rơi vào cái này chữ đạo trên. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, người này chính là Trương Lăng, Nhân Hoàng. Cái này đạo là Trương Lăng không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn không là Thành Hoàng sao? Hắn là làm sao đi vào? Hoành Tín Hậu sắc mặt không bình thường. Bọn họ đều rõ ràng. Chu Văn Ánh bị đạo lăng kém chút đánh chết. Hắn chạy ra nguyên thần. Thành Hoàng tin tức vẫn là hắn thả ra. Hắn rất khả năng không thành hoàng. Tên tiểu tử này giả mạo Tam Hoàng tử đánh ra một quyền. Cũng không từng bạo phát long khí. Nhân Hoàng cười nhạt nói. Hiện tại đạo lăng đã bị Nhân Hoàng quan tâm. Đại Chu Hoàng triều người đều không dám coi thường hắn. Đạo lăng nhưng là giết rơi mất một tôn vương hầu. Đã bị các gia tộc lớn coi trọng. Đặc biệt Đại Chu Hoàng triều cao tầng đều đang chăm chú hắn. Nếu là như vậy, đạo lăng sức chiến đấu thì có chút khủng bố. Hoành Tín Hậu nội tâm đều là run rẩy dữ dội. Từ khi đạo lăng giết chết một tôn vương hầu, hắn liền không coi khinh quá hắn. Nhân Hoàng anh minh, Hoành Tín Hậu không nhịn được thở dài. Có chút vui mừng Đại Chu không cùng đạo lăng quan hệ chuyển biến xấu. Chuyển biến xấu bất quá là Chu Cấm một mạch. Đạo tiểu lăng bị phong làm công chúa. Này vô hình yếu bớt không ít đạo lăng lửa giận. Cùng rút ngắn một cái quan hệ. Kỳ thực hắn không biết. Nhân Hoàng sở dĩ phong làm đạo tiểu lăng vì công chúa. Hơn nữa là lăng tiên công chúa. Là bởi vì Nhân Hoàng đã sớm biết nàng chính là thông linh thể chất. Cùng Đại Chu Tổ Tông là đồng nhất cá thể chất. Mà hiện tại đạo lăng đột nhiên giết tới đến. Để Nhân Hoàng cũng có chút thay đổi sắc mặt. Huynh muội này thực sự là rồng phượng trong loài người. Nhược Quân công chúa đã bị cấm túc 20 năm đi. Đi đem nàng nhận lấy đi. Nhân Hoàng nói rằng. Nghe vậy. Hoành Tín Hậu hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Nhân Hoàng, chuyện này có phải là cùng trong tộc Nguyên Lão thương lượng một chút? Lần trước ngài không giết nàng, đã gây nên trong tộc Lão Tổ bất mãn. Hoành Tín Hậu phi thường rõ ràng, Chu Nhược Quân là cao quý Đại Chu đời trước công chúa, một mình cùng qua tử kết hôn, hơn nữa còn sinh ra đời sau. Đã gây nên trong tộc Lão Tổ tức giận. Ở một cái là nhân vì trường sinh đạo kinh. Đại Chu không phải là Nhân Hoàng một cái người làm chủ. Trong tộc có một ít Nguyên Lão tồn tại. Có thể nhúng tay Đại Chu nội bộ sự tình. Nhanh 20 năm, trách phạt đã được rồi. Nhân Hoàng phất phất tay. Cười nhạt, Hoành Tín Hậu hít một hơi thật sâu. Cảm giác Nhân Hoàng càng ngày càng sâu không lường được. Có lẽ đã chạm được một bước kia. Bằng không quyết định này truyền đạt. Tất nhiên sẽ khiến cho Đại Chu Nguyên Lão bất mãn. 10 ngày đi qua. Thánh chiến chi địa môn hộ rốt cục muốn khép kín. Dòng dạ 10 ngày đi vào người phỏng chừng ngàn vạn. Lần sau đi ra liền không biết có thể sống sót nhiều thiếu. Thánh chiến chi địa bên trong càng ngày càng không bình tĩnh. Đã 10 ngày đi qua, đột phá người càng ngày càng nhiều. Các nơi đều gây nên náo động lớn. Bởi vì có người tìm tới thánh dược, có người tìm tới một chút cường giả tổn lạc bí phủ. Chuyện đã xảy ra nhiều vô số. Này 10 ngày, đạo lăng tu hành rốt cục có một kết thúc. Hắn tổng cộng dùng 4 giọt không gian tinh hoa. Ngày này hắn cảm giác được một loại rất đáng sợ trở ngại. Đạo lăng mơ hồ cảm giác khả năng đường tu hành đến phần cuối. Muốn đang đột phá, sợ là muốn thành hoàng. Bao nhiêu ngày, đạo lăng con mắt mở. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Từ Văn. Hỏi, Từ Văn vội vã mở mắt ra. Nói rằng, đại ca. Đã qua 10 ngày, nói một chút khoảng thời gian này bên ngoài thế nào rồi. Đạo lăng cảm giác là thời điểm đột phá. Hiện tại nên lên đường rồi. Hoàng phẩm long mạch tranh cướp phi thường hung hiểm. Thánh chiến chi địa hoàng phẩm mặc dù nhiều, thế nhưng người tiến vào quá nhiều, căn bản cũng không đủ phân. Phát sinh rất nhiều đại chiến, Từ Văn cảm giác hắn phỏng chừng muốn đột phá. Liền đem hoàng phẩm long mạch sự tình nói ra, bán thánh phẩm có hay không tin tức. Đạo Lăng trực tiếp nói, Từ Văn mí mắt đều là nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng dạ tâm như vậy lớn, muốn tìm đến bán thánh phẩm long mạch. Thánh chiến chi địa tuy rằng có thánh phẩm long mạch, thế nhưng rất khó tìm đến, mà bán thánh phẩm tự nhiên cũng có. Mà loại này long mạch là vùng giao tranh, bởi vì đây là thành hoàng trợ lực lớn nhất. Đạo Lăng trước đây nghe Tiểu Tháp đã nói, bán thành phẩm long mạch là thành hoàng tốt nhất long mạch. Vì lẽ đó nhất định phải tìm tới. Từ Văn đối với điểm ấy không thế nào rõ ràng. Loại này long mạch liền là người ngoài được cũng sẽ không truyền đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra muốn tìm một chút, hy vọng có thể tìm được. Đạo Lăng đứng lên, chuẩn bị đi tìm bán thành phẩm long mạch. Đã đến bước cuối cùng, nhưng đúng cũng không đúng, rất đừng có gấp. Từ Văn xung phong nhận việc nói rằng, đại ca, ta tổ tiên ngược lại lưu lại một vài thứ, bên trong mơ hồ ghi chép quá, có nhiều chỗ rất khả năng có bán thành phẩm long mạch. Nghe vậy, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, nhìn một chút hắn cười nói, ngươi muốn cái gì, nếu có thể tìm tới lời nói. Ta nghĩ ở bán thành phẩm long mạch bên trong tu luyện. Từ Văn chờ mong nói rằng, không muốn từ bỏ cơ hội này, có thể tìm tới lời nói, khẳng định nhường ngươi đi vào đột phá, ngươi nên có địa đồ chứ? Đạo Lăng hỏi, có, địa đồ ta có. Từ Văn vội vã lấy ra một cái cổ xưa địa đồ. Những này từ gia tổ tiên người đã từng đã tiến vào thánh chiến chi địa, vẽ một chút địa đồ, còn đem ngày xưa các tộc chiếm cứ quan trọng nhất cứ điểm đều đánh dấu đi ra. Bức tranh này cũng không nhỏ. Đạo Lăng nhìn một chút, cái này đồ trên có rất nhiều đánh dấu khu vực, trên căn bản đều là thánh vực một ít tiếng tăm rất gia tộc lớn chiếm cứ khu vực. Từ Văn liền đánh giá, những chỗ này nếu bị bọn họ coi trọng như vậy, khẳng định có long mạch. Đạo Lăng nhìn kỹ rất nhiều mắt, hắn cảm giác Từ Văn rất đáng tin. Trong này vẽ diện mạo, có không ít địa phương đều tồn tại long mạch. Cuối cùng, Đạo Lăng nhíu nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một khu vực này thốn thảo không thành, thật giống là một mảnh tử địa. Hoa cỏ cây cối đều không có, núi lớn khô nứt, cái này là võ điện ngày xưa chiếm cứ khu vực, bất quá đã xảy ra bất tường, không biết xảy ra chuyện gì sẽ biến thành như vậy, lúc trước nhưng là chết không ít người. Từ Văn giải thích. Võ điện, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, ở huyền vực thời điểm hắn cùng cái thế lực này nhưng là đối thủ một mất một còn. Đúng rồi. Ta nhưng là nghe nói, võ điện nhân vật thủ lĩnh đang đuổi giết một cái hư hư thực thực chân long sinh linh. Từ Văn không nhịn được nói rằng, ngày xưa ở bên ngoài, bọn họ liền đang đuổi giết một cái hư hư thực thực chân long sinh vật. Mãi cho đến hiện tại còn chưa từng dừng lại, không biết có phải chân long hay không, chân long. Đạo Lăng ngơ ngác. Hắn biết tiểu kim long lai lịch không bình thường, thế nhưng không biết có phải chân long hay không. Thánh vực sẽ có chân long. Hết chương.